Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy lau một vệt mồ hôi trên trán, giọng nói vẫn bình tĩnh. Đội trưởng Lục chẳng phải đã nói rồi sao, sở chỉ huy được giấu kín, chắc không dễ tìm đâu. Lời cô vừa dứt, ánh mắt cô chợt sắc bén, tầm nhìn tập trung vào đỉnh một ngọn đồi không quá cao đối diện. Ở đó dường như có thứ gì đó lóe lên dưới ánh mặt trời, một tia phản xạ cực kỳ yếu ớt nhưng lại vô cùng chói mắt. Cẩn thận, Giang Tùy khẽ gầm, theo bản năng đưa tay kéo Du Trinh đang còn nhìn quanh quất mùi xổm xuống, đồng thời bản thân cô cũng nhanh chóng hạ thấp người, ẩn mình sau một bụi cây rậm rạp. Sao vậy? Du Trinh bị hành động đột ngột của cô làm cho giật mình. Trên núi đối diện có lính bắn tỉa, Giang Tùy nhanh chóng lấy ống nhòm ra khỏi ba lô, cẩn thận quan sát theo hướng có ánh phản xạ vừa rồi. Trong ống kính, cảnh tượng trên ngọn đồi đối diện dần trở nên rõ ràng, hai vị trí hỏa lực được ngụy trang rõ rệt, nòng súng đen ngòm như đôi mắt của hai con quái vật đang trực chờ nuốt chửng người, chính là hai khẩu súng máy hạng nặng. Không chỉ vậy, trên sườn đồi còn có thể thấy ít nhất ba đội lính tuần tra, họ thậm chí còn đào những chiến hào đơn giản, phòng thủ có thể nói là kín kẽ không một kẽ hở. Du Trinh cũng ghé mắt nhìn, hít một hơi lạnh, trời ơi, tình huống gì thế này? Hơn trăm người, lại có hỏa lực mạnh, canh giữ cái nơi khỉ ho cỏ gáy này làm gì? Lời cô vừa dứt, một tia sáng lóe lên trong đầu, cô đột ngột quay sang nhìn Giang Tùy, cả hai gần như đồng thanh thốt ra ba chữ. Sở chỉ huy, Cố Đình bên cạnh nghe vậy, tinh thần đột nhiên phấn chấn hẳn lên, cũng không để ý đến sự mệt mỏi nữa, cầm ống nhòm lên quan sát cẩn thận. Một lát sau, sắc mặt anh ta trở nên nặng nề. Xem tình hình này, phần chính của sở chỉ huy chắc là một công trình bán ngầm, từ góc độ của chúng ta không thể nhìn thấy toàn cảnh. Chúng ta phải tìm cách tiếp cận, mới có thể nắm rõ tình hình cụ thể, hoàn thành công việc vẽ bản đồ. Du Trinh nhíu chặt mày, tiếp cận thế nào? Đối phương hơn trăm người, phòng thủ nghiêm ngặt như vậy, trang bị lại tốt, chúng ta vừa đến gần chẳng phải sẽ bị bắn thành sàng sao? Giang Tùy lấy bản đồ giấy ra khỏi ba lô, trải ra trên mặt đất, chỉ vào phía tây ngọn đồi đối diện. Phía tây ngọn núi này là một vách đá dựng đứng, cao khoảng mấy chục mét. Với địa hình như vậy, họ chắc sẽ không bố trí quá nhiều binh lực phòng thủ. Cô dừng lại một chút, đưa ra ý tưởng. Hay là một người tạo động tĩnh ở phía trước, thu hút sự chú ý của quân địch. Hai người còn lại nhân cơ hội treo lên từ phía vách đá, từ trên xuống dưới tiếp cận sở chỉ huy để thăm dò tình hình, hoàn thành công việc vẽ bản đồ. Cố Đình nghe xong lắc đầu, điều này quá mạo hiểm. Dù chúng ta có dây thừng, leo vách đá cũng quá tốn sức. Hơn nữa ai cũng không biết sau khi leo lên sẽ có tình hình cụ thể ra sao. Vạn nhất trên đó cũng có phục kích, hoặc địa hình phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng thì sao? Giang Tùy giang tay, vậy cậu nói phải làm sao? Lẽ nào chỉ bằng ba chúng ta, cứ thế xông thẳng vào tuyến phòng thủ của hơn trăm người của họ? Hay là chúng ta cứ ngồi chờ bị loại? Im lặng một lát, Du Trinh hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Tình hình bây giờ, không mạo hiểm thì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Cô nhìn Ngũ Đình vẫn còn tái nhợt, thể lực cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nhiệm vụ nghi binh phía trước giao cho cậu, cố gắng tạo động tĩnh lớn một chút, nhưng chú ý an toàn, đừng để mình bị loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Giang Tùy sẽ đi leo vách đá. Cách chương.